Chương 1881, hiệu quả không tệ. Trên lưng Lục Trạch bị chém một đao, đau đến nhếch miệng, nhưng tâm trạng vẫn sung sướng. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy con côn trùng hắc thiết hành tinh cấp 2 đoán và 3 đoán, muốn đi giết chết chúng. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm thấy vô cùng suy yếu, dưới sự vây công như vậy, lực lượng tiêu hao quá nhanh. Hắn ngưng tụ thổ thuẫn lần cuối cùng, sau đó đã bị mấy chục con côn trùng hắc thiết điên cuồng bạo loạn đao chém chết. Cái chết cực thảm, người nghe còn đau lòng đến rơi lệ. Ý thức trở về, Lục Trạch mở mắt ra, cảm nhận đau nhức quen thuộc, khẽ thở dốc. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn chết rồi, nhưng thu hoạch thật ra cũng tạm ổn, Lục Trạch cũng coi như khá hài lòng. Lục Trạch nghỉ ngơi nửa tiếng, đau đớn khắp người biến mất, rồi hắn đã bắt đầu tu luyện. Còn một ngày nữa là đến tinh hệ thử quan rồi, thời gian một ngày này, Lục Trạch định dùng để tu luyện thần thuật quang minh. Lục Trạch sử dụng thủy tinh màu lam và chùm sáng màu tím, hấp thụ phù văn thần thuật trôi nổi ở không gian nhỏ trong đầu. Không giống với cảm ngộ thần thuật hắc ám, sau khi phù văn thần thuật quang minh vào cơ thể, Lục Trạch có thể cảm nhận được cả người hắn được ánh sáng bao bọc, giống như ngâm trong suối nước nóng vậy, rất thoải mái. Thậm chí ngay cả thân xác vẫn còn hơi đau sau khi chết lúc trước cũng đã khôi phục. Từng tia thần thuật áo nghĩa đang trôi nổi trong đầu của Lục Trạch, hắn đã bắt đầu chìm đắm trong cảm ngộ thần thuật. Một ngày sau, Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có phù văn màu trắng lấp lóe, quanh người hắn cũng có ánh sáng ấm áp ngưng tụ. Thần thuật quang minh cũng chỉ tốn thời gian một ngày đã nhập môn giống xạ tuyến hắc ám. Trên tay phải của Lục Trạch có ánh sáng màu trắng ấm áp lưu chuyển, khóe miệng hắn cong lên, tâm trạng rất tốt. Thần thuật quang minh giống thần thuật hắc ám, nếu nói về độ mạnh công kích thì không bằng hoàng kim quyền pháp, nhưng lại có hiệu quả thanh lọc, có sự khắc chế không nhỏ với thứ tiêu cực. Nói tóm lại, hiệu quả coi như không tệ. Lục Trạch gọi cái này là xạ tuyến quang minh, vừa hay tương ứng với xạ tuyến hắc ám, cũng không biết có phải vì cự mãng đen trắng vốn đã là một cặp hay không. Xạ tuyến quang minh và xạ tuyến hắc ám ngoài thần thông bao hàm không giống nhau ra, thì có không ít điểm chung. Thu thần thuật lại, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, vươn vai, xương cốt cả người đều kêu lên răng rắc, sắp trở về tinh hệ thử quan rồi. Thời gian 15 ngày này, Lục Trạch đều đã cho hoàng kim quyền pháp, hắc ám tăng phúc, thần thuật dây leo vào nhập môn, thậm chí còn lĩnh ngộ cả thần thông quang minh và thần thông hắc ám, còn phải cộng thêm cả xạ tuyến quang minh và xạ tuyến hắc ám. Đây đã coi như là hoàn thành vượt nhiệm vụ rồi, chủ yếu là vì hiệu quả của thủy tinh màu lam quá mạnh, nếu không hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được một thần thông quang minh hoặc thần thông hắc ám, cái khác thì đừng nghĩ nữa. Bây giờ chỉ còn lại thần thuật dung hợp kia là chưa lĩnh ngộ, nếu lĩnh ngộ thần thuật dung hợp, vậy thì thần thuật và thần thông của bản đồ thứ ba về cơ bản đã nắm bắt cả rồi. Sau này chỉ cần thăng cấp thần thuật đến viên mãn, chiến lực hiện giờ của hắn chắc sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Suy nghĩ xoay chuyển, trong lòng Lục Trạch mừng rơn, thực lực này tăng lên quá nhanh, bản thân hắn cũng hơi huênh hoang rồi. Tâm trạng hắn vui vẻ bước ra khỏi phòng, đến phòng của anh, lại phát hiện mấy người khác đều đang ở đây. Các nàng đang ngồi bên cạnh anh, từng người đều mang theo nụ cười, xoa khuôn mặt tròn nhỏ của anh, trông hơi giống kẻ háo sắc. Sau khi Lục Trạch bước vào, mấy người đều quay đầu nhìn qua, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười. Lục Trạch tiểu đệ muộn quá, đã đến tinh hệ thử quan rồi đó, đợi lát phi thuyền sẽ dừng ở Sao Kim, ngày mai mọi người sẽ có một ngày để nghỉ ngơi, ngày kia chúng ta phải đến Kim Diệu Tinh củng cố tiêu hóa thu hoạch của lần lịch luyện này. Chương 1882, cuối cùng trở về nghe vậy, Lục Trạch lộ ra nụ cười. Vậy chúng ta có thể về nhà một chuyến trước, dù sao ở biên cảnh hư không khá là nguy hiểm. Sau khi trở về nội bộ liên bang, hắn cảm thấy giống như trở về nhà vậy, tâm trạng vô cùng thả lỏng. Không chỉ Lục Trạch như vậy, ngay cả sắc mặt mấy người khác cũng trở nên dịu dàng hơn. Lúc này, Lục Trạch đã nhớ đến chuyện chùm sáng lúc trước, hắn cười nói, nếu ngày mai chúng ta được nghỉ ngơi một ngày, vậy ngày mai ta sẽ đến chỗ của Nam Cung lão gia tử một chuyến, đúng lúc ta đưa chùm sáng cho lão gia tử trước, để ông chia phần thưởng. Nghe Lục Trạch nói, mấy người sửng sốt, sau đó Nam Cung tỉnh cười. Gật đầu. Ngày mai ta đi cùng ngươi đi. Nghe vậy, Lục Trạch gật đầu, được. Đợi đã. Ta cũng muốn đi. Lục Ly lập tức lên tiếng. Nói đùa, nếu để hai bọn họ đi cùng nhau, đường đi cả một tiếng ở riêng với nhau, ai biết đến lúc đó bọn họ sẽ làm cái gì chứ? Nhất định phải canh chừng, không chỉ có Lục Ly nghĩ như vậy, người khác cũng nghĩ như thế. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười. Người đông mới vui, ta cũng đi vậy. Ta cũng muốn đi cùng học trưởng. Vậy ta cũng đi được rồi, Alice và Lâm Linh cũng ngỏ ý mình muốn đi. Lục Trạch. Hắn vốn còn nghĩ mấy tên này ở biên cảnh hư không nửa năm, áp lực tinh thần chắc chắn không nhỏ, để các nàng ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Dù sao hắn cũng chỉ là đến chỗ của Nam Cung lão gia tử, cũng không có việc gì. Kết quả mấy tên này còn muốn đi cùng hắn à? Lẽ nào lúc trước sau khi nhân rượu say tỏ tình, bây giờ các nàng lại trở nên dính người rồi sao? Quả nhiên không hổ là hắn, đúng là có sức hút. Trong lòng Lục Trạch mừng rơn. Chật, Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh lại chẹp miệng, lộ ra vẻ mặt không vui. Vốn còn muốn nhân lúc hai người ở trên phi thuyền, vui vẻ mà ở với A Trạch, kết quả mấy tiểu biểu tử này đều muốn chen chân vào. Này thì sao mà vui cho được? Có điều mấy người khác đều ngỏ ý muốn đi, một mình nàng cũng không thể từ chối, chỉ có thể đè sự không vui của mình xuống, coi như ngầm đồng ý. Trong lúc mấy người nói chuyện, phi thuyền đã trở về sao Kim, đổ xuống trạm hàng không. Sau khi nghe thấy tin thông báo trong phi thuyền, nhóm Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, cười nói, đi thôi. Nói rồi Lục Trạch bế anh lên, những người khác đều đến bên cạnh Lục Trạch, ông lấy hắn. Sau đó Lục Trạch sử dụng thần thông không gian di động, biến mất tại chỗ. Dáng vẻ bây giờ của anh không thích hợp ra ngoài, Tả Khâu Tầm Song sau khi trở về cũng có việc của mình, cộng thêm bản thân Lục Trạch cũng biết không gian di động, hắn cũng coi như quen đường ở sao Kim, cho nên Lục Trạch đã sử dụng không gian di động dẫn mọi người cùng đi. Trong phòng của Nam Cung Tĩnh, không gian chấn động như làn sóng, nhóm Lục Trạch bỗng nhiên xuất hiện, nhìn căn phòng quen thuộc, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, tâm trạng vui vẻ. Cuối cùng cũng trở về rồi. Nói rồi, nàng trực tiếp nằm bò lên trên giường của mình, vẻ mặt thỏa mãn, vẫn là giường của mình thoải mái. Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh nằm bò trên giường, không khỏi trợn trắng mắt. Thu dọn phòng cho anh trước đi, lúc anh đang ngủ say, bình thường đều là ngủ ở trong nhà của Nam Cung Tĩnh, ở đây có phòng của nàng. Nghe vậy, Nam Cung Tĩnh cũng không ngẩng đầu, giơ tay chỉ sang bên cạnh, tiếng nói mang theo vẻ biếng nhác, ngươi tự mình qua đó đi, vẫn là căn phòng ban đầu, trong phòng đều có thiết bị tránh bụi. Không cần dọn dẹp. Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh như cá muối, hơi cạn lời lắc đầu. Tên này hết cứu rồi, ngay lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Alice và Lâm Linh cũng nhào lên trên giường của Nam Cung Tĩnh, mấy người hít mắt, không muốn dậy. Lâm Linh cười hì hì, nói, A Trạch, anh làm phiền ngươi rồi, bọn ta nghỉ ngơi lát. Dù sao ở biên cảnh hư không tinh thần lực căng cứng, sau khi về mấy người đều uể oải. Lục Trạch. Chương 1883, sắp quên mất bản thân mới chỉ là học viên mấy tên này quá đáng như vậy sao? Nhìn cái giường của Nam Cung Tĩnh chen đầy mấy người, khóe miệng Lục Trạch co giật. Mấy tên này cứ vậy quăng anh cho hắn. Sau đó thế mà các nàng lại tự mình đi nghỉ ngơi rồi. Quan trọng nhất là, trên giường này cũng không có chỗ cho hắn. Lục Trạch bày tỏ rất khó chịu, hắn nhìn anh đang ngủ rất ngon, không khỏi giơ tay véo khuôn mặt tròn nhỏ của nàng. Quả nhiên chỉ có mặt nhỏ tròn của anh có thể mang lại chút ấm áp cho hắn. Ha, nữ nhân, hắn bước ra khỏi phòng, đến phòng của anh. Sau đó Lục Trạch nhẹ nhàng đặt anh lên trên giường, đắp chăn lại cho nàng, rồi lại cho nàng ăn chút chùm sáng, nhìn dáng vẻ thỏa mãn của anh, Lục Trạch không khỏi bật cười. Sau khi bón cho anh ăn xong, Lục Trạch trở về phòng của Nam Cung Tĩnh, mấy người vẫn như con cá đang ướp muối, từng hàng nằm bò trên giường. Khá là yên tĩnh và hài hòa, hắn không khỏi xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu. Cơm tối này ai nấu hả? Hắn rất tuyệt vọng. Đúng lúc này, cơ thể Lâm Linh đột nhiên cử động, sau đó lấy điện thoại di động ra. Động tác của Lâm Linh khiến người khác đều tò mò nhìn qua, Alice hơi tò mò hỏi, Linh tỷ, sao vậy? Lâm Linh nhìn điện thoại di động, cười nói, không có gì, ca của ta hỏi chúng ta đi đâu rồi, trên phi thuyền cũng không tìm thấy chúng ta. Lục Trạch hơi nghi ngờ. Lâm cùng ca tìm chúng ta làm gì? Lâm Linh cười nói hắn vốn nghĩ đúng lúc ở biên cảnh hư không về, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, bọn họ mời. Nghe vậy, mắt Lục Trạch chợt sáng lên, tràn đầy vẻ vui mừng. Tốt vậy hả, thế mà lại có người mời. Lâm Linh lườm Lục Trạch, sau đó cười nói, vậy chúng ta qua đó đi. Bọn họ cũng không quan trọng. Lục Trạch gật đầu, đi thôi. Hiếm khi có cơ hội ăn chực, hơn nữa hôm nay các ngươi cũng không cần nấu cơm tối, nghỉ ngơi chút đi. Lần trước còn là hắn mời mấy tên kia ăn xí hỏa lưu tinh, đợt này hắn phải ăn lại mới được. Mấy người thấy Lục Trạch định đi, cũng xuống khỏi giường, sau đó Lục Trạch lại sử dụng thần thông không gian di động trở về phi thuyền. Tạ Khâu tầm song đã rời đi rồi, rất nhiều công tử đều chưa đi, nhóm Lâm Cuồng nói muốn mời, tất nhiên mọi người đều ở lại. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Lâm Cuồng nói nhóm Lục Trạch cũng muốn đến, bọn họ đương nhiên vẫn muốn giao lưu tình cảm với Lục Trạch nhiều hơn. Dù sao đó cũng là thiên tài siêu cấp tương lai rất có hy vọng vượt qua tứ thánh, ánh mắt của các công tử nhìn nhóm Lâm Cuồng cũng mang theo vẻ ngưỡng mộ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể diện lớn như vậy, có thể mời nhóm Lục Trạch đến ăn bữa cơm. Người khác chắc có mời cũng mời không được nhỉ. Rất nhanh, nhóm Lục Trạch đã xuất hiện, nhóm Dắt là người đầu sỏ dẫn mọi người cùng đến một nhà hàng linh thực có mùi vị không tồi ở Sao Kim ăn bữa cơm. Cấp bậc của linh thực là thuế phạm cảnh, dù sao hành tinh cấp cũng quá đắt, nhóm Lâm Cuồng vừa mới đột phá hành tinh cấp cũng là có hơi không gánh vác nổi. Quan trọng nhất là tên Lục Trạch này chỉ cần ăn ngon là được, còn về cấp bậc thì hắn hoàn toàn không quan tâm. Đối với Lục Trạch dù sao cấp bậc của linh thực có cao hơn cũng không có hiệu quả bằng chùm sáng của hắn, hơn nữa bây giờ Alice cũng có thể làm được linh thực hành tinh cấp rồi. Dù sao linh trù và tu luyện là chung một đạo lý, có chùm sáng màu tím, tốc độ thăng cấp của Alice cực kỳ nhanh. Tụ tập ăn uống linh đình, các công tử đều đến mời rượu Lục Trạch, cho biết mặt. Một bữa cơm ăn mấy tiếng đồng hồ, mọi người mới rời đi. Nhóm Lục Trạch thì trở về ký túc xá của mình, bây giờ đại học năm nhất đã kết thúc. Học sinh tinh anh của Đại học Liên bang bắt đầu kỳ kiểm tra nhập học, bây giờ cũng chưa trở về từ chiến trường. Lục Trạch nhìn ký túc xá cách xa hơn nửa năm, tâm trạng vô cùng phức tạp, hắn cũng sắp quên mất hắn là sinh viên đại học năm nhất rồi. Mà sắp sửa vào năm hai rồi, hắn còn chưa học được lái phi thuyền vũ trụ thế nào, hắn cảm thấy trong lòng hơi chát. Chương 1884, ta chỉ có chút nhu cầu như vậy, ước mơ lái phi thuyền của hắn còn có thể thực hiện không? Nhà gỗ nhỏ ở Kim Diệu Tinh. Tả Khâu Tầm Sông và Nam Cung Lão Gia Tử ngồi đối diện nhau ở trước bàn đá, đang nói chuyện với nhau. Nam Cung Lão Gia Tử nhấp miếng rượu, hỏi, nghe nói thời gian trước các ngươi đã tìm được một di vật của thiên tài tinh tộc. Tả Khâu Tầm Sông mỉm cười, gật đầu, vâng, có một số tài nguyên tu luyện không tồi, đáng tiếc thần thuật và đa số khoa học kỹ thuật của tinh tộc không hợp cho nhân tộc chúng ta sử dụng. Nam Cung Lão Gia Tử không cho là đúng, cười nói. Mỗi chủng tộc đều căn cứ vào văn minh phát triển đặc trưng bản thân, tinh tộc và nhân tộc chúng ta vốn khác nhau, khoa học kỹ thuật có khác biệt cũng là bình thường, thu hút đủ thứ chúng ta có thể sử dụng ở bên trong là được rồi. Tả Khâu Tầm Sông gật đầu. Vâng. Sau đó, nàng nhếch môi cười, nhắc mới nhớ, lần này người phát hiện di vật thiên tài tinh tộc này còn là nhóm Tỉnh Tỉnh đấy, thậm chí A Trạch còn giết chết hai thiên tài siêu cấp của ma tộc Lợi Nhận. Chắc hẳn ma tộc Lợi Nhận bây giờ sắp tức điên rồi nhỉ. Nam Cung Lão Gia Tử nhìn Tả Khâu Tầm Sông cười hì hì, trên gương mặt già nhăn nheo giãn ra, mỉm cười, nói, trong dáng vẻ của ngươi, hình như rất thích tiểu tử thối Lục Trạch kia. Tả Khâu Tầm Sông cười, gật đầu, A Trạch quả thật là hài tử không tồi, tính cách dịu dàng, mặc dù thiên phú siêu việt, nhưng lại không có chút kiêu ngạo của thiên tài, thái độ đối xử với người ta đều rất hòa nhã, thời gian này ở biên cảnh hư không. Cống hiến của hắn không hề nhỏ. Nói tới đây, nàng không khỏi co giật khóe miệng. Chỉ là có lúc lối suy nghĩ có thể hơi có chút vấn đề, nghe vậy Nam Cung Lão Gia Tử cũng nhếch miệng bật cười. Điều này ông ta cũng biết, sau đó, ông ta hít mắt cười nhìn Tả Khâu Tầm Sông, Tầm Sông, ngươi xem Tỉnh Tỉnh cũng 30 tuổi rồi, Lục tiểu tử này lại không tồi, ngươi nói hai bọn họ ở bên nhau thế nào, qua mấy năm nữa để ta bế tặng tôn tử. Bây giờ ta chỉ có chút nhu cầu như vậy, đã sinh sống hàng nghìn năm, Nam Cung Lão Gia Tử nhìn người tất nhiên là rất chuẩn, Lục Trạch là người trẻ tuổi xuất sắc nhất mà ông ta từng gặp. Tinh Tỉnh và hắn ở bên nhau sẽ không chịu thiệt, hơn nữa ông ta còn muốn bế hài tử, sau này con của Tỉnh Tỉnh để ông ta trông. Nghe Nam Cung Lão Gia Tử nói, Tả Khâu Tầm Sông nhìn dáng vẻ mong chờ của Lão Gia Tử, không khỏi giật khóe miệng, lúc trước Lão Gia Tử muốn nàng sinh Tỉnh Tỉnh. Bây giờ lại muốn Tỉnh Tỉnh sinh bảo bảo rồi. Có điều thật ra nàng cũng rất hy vọng con gái nhà mình có thể ở bên Lục Trạch. Nàng nhớ tới phản ứng lúc trước của Nam Cung Tỉnh, cười nói, Lão Gia Tử, nói không chừng thực ra bọn họ đã tự có tiến triển rồi. Nghe vậy, mắt Lão Gia Tử đã sáng lên. Thật hả, Tỉnh Tỉnh cuối cùng cũng muốn gả đi rồi sao? Cảm động. Ông ta vốn cho rằng với tính cách của hài tử kia sau này sợ là không tìm được người mình thích. Không ngờ thế mà lại có kịch với tiểu tử thối Lục Trạch, tuyệt quá. Lúc này, Tả Khâu Tầm Sông lại không khỏi cười khổ, nói, có điều, ngoài Tỉnh Tỉnh ra, hài tử nhà họ Lâm kia và đứa trẻ Alice kia, mấy đứa bọn họ hình như cũng rất có thiện cảm với A Trạch. Nói thật, thiên tài có tư chất trác việc, tỏa sáng muôn phương, tính cách không tệ, đối xử lại tốt với người ta như Lục Trạch, mấy tiểu nha đầu kia động lòng cũng là chuyện rất bình thường, nàng hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Nếu để ở bên ngoài, thì tiểu cô nương thích tiểu tử này chắc có thể lấp đầy cả mấy tinh hệ nhỉ. Nghe Tả Khâu Tầm xong nói, Nam Cung lão gia tử lập tức không hài lòng, thế nào? Tiểu tử thối kia còn muốn ngồi hưởng một chồng nhiều vợ chắc. Lão tử phải đánh gãy chân của hắn. Tỉnh tỉnh của chúng ta xuất sắc như vậy, hắn còn không biết đủ à. Tả Khâu Tầm xong nhìn Nam Cung lão gia tử thổi râu, trợn mắt, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Nói đúng lương tâm, thật ra mấy nữ hài tử khác cũng rất ưu tú, có điều là gia trưởng, tất nhiên hy vọng con cái nhà mình có thể có được hạnh phúc nhất. Chương 1885, ngươi đang chơi với lửa nàng cười nói, lão gia tử, ngài đừng can thiệp lung tung, loại chuyện này vẫn là để tự bọn họ quyết định là được, bọn họ đều còn trẻ. Cảm giác loại chuyện này, để trưởng bối bọn họ can thiệp vào ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Hừ. Nam Cung lão gia tử hừ lạnh, dù sao cho dù ông ta có chết, cũng sẽ không đồng ý tiểu tử này ngồi hưởng phúc một chồng nhiều vợ. Sáng ngày hôm sau, trong phòng của Lục Trạch nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, gió nhẹ ngoài cửa sổ lướt qua, thổi cây tre bên ngoài ký túc xá va chạm vào nhau, phát ra tiếng xào xạc. Mặt hồ không xa nổi lên gợn sóng lăng tăng, từng con cá nhảy lên rồi rơi xuống, tiếng nước không ngừng. Lục Trạch chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía rừng tre khẽ lay động trong gió, không khỏi híp mắt, hiện ra nụ cười. Cảnh tượng quen thuộc này đã hơn nửa năm không thấy rồi, cũng không biết nhóm Diệp Mạc thế nào rồi. Cũng rất lâu rồi chưa gặp bọn họ. Bọn họ là học sinh của lớp Tinh Anh, vừa lên năm 2 chắc cũng phải tham gia kỳ kiểm tra nhập học. Mấy người Lục Trạch vì đến vũ trụ hư không thí luyện, nên cũng không cần qua đó. Ngay lúc Lục Trạch đang suy nghĩ, cửa căn phòng bị người nhẹ nhàng gõ lên, sau đó, Lục Trạch nghe thấy giọng nói hơi khẽ của Alice, học trưởng đã dậy chưa? Nghe vậy, Lục Trạch hơi sửng sốt. Dậy rồi, vào đi. Lục Trạch còn chưa nói xong, cửa phòng đã mở ra, Alice mang theo nụ cười sáng lạng bước vào, nguyên khí tràn đầy nhảy đến bên cạnh Lục Trạch. Chào buổi sáng học trưởng. Lục Trạch nhìn nụ cười như thiên sứ kia của Alice, không khỏi hiện ra nụ cười dịu dàng. Hắn giơ tay xoa mái tóc dài màu lam của Alice, nói, sao người qua đây sớm như vậy? Alice thè lưỡi, cười he he, sau đó rướn người hôn lên khóe miệng của Lục Trạch, giống như chú mèo con mà híp mắt lại. Ta lén qua đây đấy, nếu không đợi lát nhóm Ali cũng sẽ đến rồi. Lục Trạch sờ khóe miệng, nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của Alice, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Tên này quả nhiên là tiểu thiên sứ mà. Sau đó, hắn đột nhiên có một suy nghĩ to gan. Khóe miệng hắn cong lên, hiện ra nụ cười tà mị, ngông cuồng của tổng tài bá đạo trong ấn tượng, giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm của Alice, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, giọng nói trầm thấp, nữ nhân, ngươi đang chơi với lửa. Alice sững sờ, nàng chớp mắt, nhìn Lục Trạch thật kỹ, sau đó hiện ra vẻ mặt lo âu, học trưởng, ngươi bị bệnh rồi sao? Lục Trạch, hắn hơi cạn lời nhìn vẻ mặt lo âu của Alice, cả đầu đầy dấu hỏi chấm. Kịch bản này không đúng nha. Tên này không phải nên bị tán tỉnh tới xấu hổ, hưu con chạy loạn sao? Mà tại sao lại cảm thấy ta bị bệnh chứ? Không lẽ là hắn diễn không đúng? Hắn hơi nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của bản thân rồi. Khóe miệng hắn co giật, hiện ra nụ cười gượng gạo. Không. Không sao, Alice nhìn Lục Trạch cười khan, ánh mắt xoay chuyển, trực tiếp nhào lên, ôm chậm lấy cổ của Lục Trạch. He he he học trưởng thật tốt. Lục Trạch. Hắn tốt chỗ nào, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Alice, Lục Trạch lại ngẩn người. Hắn há miệng muốn hỏi hắn tốt chỗ nào, nhưng lại cảm thấy hỏi điều này chắc chắn quá ngu ngốc, để trong bản thân không ngu ngốc, hắn vẫn là cố nhìn xuống, không hỏi. Quả nhiên, hắn vẫn không quá hiểu suy nghĩ của nữ nhân, ngay lúc Alice và Lục Trạch còn đang dính lấy nhau, đột nhiên cửa phòng đã lại vang lên. Ngoài cửa truyền tới tiếng của Lâm Linh, A Trạch, ngươi tu luyện xong chưa? Lục Trạch. Alice, cơ thể hai người cùng lúc cứng đờ, lập tức tách ra. Cái đầu nhỏ của Alice quay xung quanh, muốn tìm chỗ để trốn. Lúc này, Lục Trạch nhìn dáng vẻ hoang mang của Alice, bỗng nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Chờ đã. Tại sao bọn họ phải cảm giác như bị bắt giam tại giường vậy? Lục Trạch bày tỏ không phải hắn đều muốn sao? Hoảng cái lông à. Hắn giơ tay vỗ đầu của Alice, cười nói, Chương 1886, sự kinh ngạc của lão gia tử tu luyện xong rồi, vào đi. Nghe Lục Trạch nói, cơ thể Alice rung lên, mặt cũng đỏ rồi, cửa phòng mở ra, Lâm Linh bước vào, sau khi thấy Alice, bốn mắt nhìn nhau, khí tức nháy mắt đã trở nên vô cùng xấu hổ. Xác nhận qua ánh mắt, là người có cùng suy nghĩ, đúng lúc này, ngoài cửa đã vang lên tiếng của Lục Ly, ca ca, người tu luyện xong. Lời của nàng còn chưa nói xong, đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong qua cánh cửa chưa đóng. Lục Ly, hai tên này sớm như vậy à, thế là không khí càng thêm yên tĩnh. Alice. Lâm Linh. Lục Ly. Các nàng cứ cảm thấy tâm tư của bọn họ hình như đã bị nhìn thấy rồi, vô cùng xấu hổ. Nhìn ba người đều có vẻ mặt phức tạp vừa xấu hổ vừa mờ mịt, Lục Trạch lại vẫn ổn, dù sao da mặt hắn cũng rất dày, đã là lợn chết không sợ nước nóng rồi. Hắn cười nói, chúng ta đến chỗ của Nam Cung lão gia tử thôi, ăn xong bữa sáng thì đến chỗ lão gia tử. Nghe Lục Trạch nói, mấy người mới hoàn hồn khỏi sự xấu hổ, có điều Lục Ly và Lâm Linh đều nhìn chằm chằm Alice rụt cổ, hơi sợ hãi. Tên này, đúng là xem thường nàng rồi, không ngờ thế mà còn nhanh hơn các nàng. Đợt này lỗ nặng rồi, sau đó Lục Trạch sử dụng thần thông không gian di động đưa mấy người đến nhà của Nam Cung Tĩnh, không thể không nói. Thần thông không gian di động bây giờ lúc đánh nhau hơi không theo kịp rồi, nhưng dùng để đi đường lại rất tiện. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã ở trong đại sảnh đợi bọn họ rồi, sau khi mấy người đến, Lục Ly, Alice và Lâm Linh đều đến phòng bếp, còn Lục Trạch thì bị Thu Nguyệt Hòa Sa kéo đến phòng của anh để bón cho ăn. Mấy người Lục Trạch ăn cơm sáng xong, thì lên Sơ Dương Hào, bay về phía Kim Diệu Tinh. Sau nửa tiếng, Sơ Dương Hào đã vào Kim Diệu Tinh, bay đến căn nhà nhỏ của Nam Cung lão gia tử. Rất nhanh, phi thuyền đã dừng lại ở bãi đất trống trước nhà gỗ nhỏ, mấy người Lục Trạch ra khỏi phi thuyền. Nam Cung lão gia tử đang ngồi uống trà trong nhà gỗ nhỏ, thấy mấy người Lục Trạch bước vào, cũng sửng sốt. Sau đó, gương mặt già của ông ta cười thành hoa cúc. Không phải ngày mai mới đến à, sao hôm nay đã qua đây rồi? Là đến thăm lão nhân gia ta sao? Mọi người. Không khí yên ắng. Sau đó Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, trực tiếp gật đầu, đương nhiên rồi, lão gia tử, lâu như vậy không gặp ngài, ta nhớ ngài chết mất. Nói rồi nàng hào sảng chạy tới bên cạnh lão gia tử, vỗ bồm bộp lên vai của ông ta, khóe môi mấy người Lục Trạch co giật, cảm thấy lương tâm hơi đau, bọn họ không phải vì nhớ Nam Cung lão gia tử nên mới đến. Mấy người Lục Trạch ngồi xuống trước bàn, lão gia tử pha trà kim qua, rồi rót vào cốc cho mấy người. Sau đó lão gia tử và mấy người nói về chuyện ở biên cảnh hư không lúc trước, rồi lại từ chuyện của biên cảnh hư không nói đến hội giao lưu bốn tộc. Nam Cung lão gia tử cười híp mắt, tâm trạng rất tốt, lần này ba tộc khác có mấy thiên tài mạnh mẽ, có điều, ta đã tìm hiểu rồi, so với A Trạch vẫn kém hơn chút, lần này A Trạch ngươi phải lấy hạng nhất về cho ta. Lục Trạch gật đầu. Vâng. Hạng nhất thôi mà, hắn có lòng tin. Lúc này, hắn lên tiếng, đúng rồi. Lão gia tử, chỗ ta có một vài thứ muốn cho lão nhân gia ngài. Nghe vậy, Nam Cung lão gia tử hơi tò mò, hỏi, cái gì? Lục Trạch lấy một chùm sáng màu đỏ cấp thấp ra, cười nói, đây là chùm sáng năng lượng ta lợi dụng thần thông tu luyện của ta tạo ra, ta và nhóm Tĩnh Tĩnh vẫn luôn dùng cái này để tu luyện. Bây giờ ta đã đột phá hành tinh cấp, có hơi nhiều, có thể để người khác cũng có thể tu luyện. Sau Lục Trạch lấy chùm sáng ra, Nam Cung lão gia tử đã trợn to mắt kinh ngạc nhìn chùm sáng trong tay của hắn. Sau khi nghe Lục Trạch nói, ông ta giơ bàn tay hơi khô ra, nhận lấy chùm sáng trong tay của Lục Trạch. Sau khi hấp thụ chùm sáng, trong mắt ông ta đột nhiên lóe qua ánh sáng vàng bá đạo, da mặt cũng hơi rung lên. Sau đó, ông ta nhìn Lục Trạch, hơi gấp gáp hỏi, tiểu tử thối, chùm sáng này có bao nhiêu, có cái mạnh hơn không? Chương 1887, sự kinh ngạc của lão gia tử, hạ. Thấy dáng vẻ gấp gáp của Nam Cung lão gia tử, mọi người đều sửng sốt, sau đó Nam Cung Tĩnh hơi tò mò hỏi, lão gia tử, sao vậy? Nam Cung lão gia tử nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, rồi mới chậm rãi nói, năng lượng này thế mà lại khiến lão gia hỏa đã hoàn toàn không có tiềm lực như ta cũng có được loại cảm giác như được nước mưa tưới xuống, như đã trẻ lại, đáng tiếc chất và lượng đều hơi kém quá. Nghe Nam Cung lão gia tử nói, mấy người Lục Trạch đều sửng sốt. Sau đó trên mặt hiện ra biểu cảm vui vẻ bất ngờ. Cái này thế mà cũng có hiệu quả với cả Nam Cung lão gia tử. Nếu bốn thánh có thể khôi phục, vậy thì bọn họ có thể tiếp tục thăng cấp, đối với nhân tộc chắc chắn là chuyện tốt. Ít nhất đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không giống như bây giờ, chỉ còn thời gian mấy nghìn năm ngắn ngủi nữa. Lục Trạch trực tiếp lấy ra một chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp, đưa cho Nam Cung lão gia tử, cười nói, ngài thử xem. Nam Cung lão gia tử nhận lấy chùm sáng, trong mắt mang theo vẻ mong chờ, hấp thụ chùm sáng vào trong cơ thể. Sau đó, sắc mặt của ông ta khẽ rung động, hiện ra chút vẻ vui mừng, sau đó vẻ vui mừng lại biến thành thất vọng. Ông ta chậm rãi mở mắt, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, hiệu quả thì có, nhưng vẫn hơi kém, nếu số lượng đủ nhiều thì may ra có hy vọng, có điều. Ông ta lắc đầu, lượng cần quá nhiều, ta không thể làm ảnh hưởng đến tu luyện của các ngươi. So sánh ra, mấy người Lục Trạch mới là tương lai của nhân tộc, loại tiêu hao này chỉ sẽ làm liên lụy tới mấy người Lục Trạch, hiệu quả còn không tốt. Ông ta còn thời gian hàng nghìn năm, cũng không gấp lúc nhất thời này. Có điều, cho dù không có hiệu quả, trong lòng ông ta vẫn vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng có được sức mạnh đều là phải trả giá, bọn họ lợi dụng thánh thụ của tinh linh tộc để tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng tương tự, tiềm lực hoàn toàn khô cạn, chắc đã không thể tăng lên được nữa mới đúng. Nhưng năng lượng này thế mà lại khiến ông ta có lại hy vọng. Thần thông của hài tử Lục Trạch này rốt cuộc đã đến cấp bậc nào rồi? Trong lòng ông ta tràn đầy kinh ngạc. Mấy người Lục Trạch nghe Nam Cung lão gia tử nói, trong lòng cũng hơi thất vọng. Nhất là Nam Cung Tĩnh, nàng cắn môi dưới, tâm trạng không tốt lắm. Từ nhỏ nàng đã được lão gia tử nuôi lớn, ngay cả thích uống rượu cũng là chịu ảnh hưởng của lão gia tử, quan hệ của hai người tất nhiên cực kỳ tốt. Vốn còn tưởng rất có hy vọng, không ngờ vẫn là thất vọng, điều này khiến trong lòng này rất khó chịu. Sự buồn bã của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch nhìn vào trong mắt. Hắn cười nói, không sao, bây giờ ta đã hành tinh cấp rồi, không bao lâu nữa là có thể đột phá hành tinh cấp, đến lúc đó thử dùng chùm sáng cấp hành tinh xem, có lẽ sẽ có hiệu quả với lão gia tử. Không nói quan hệ của lão gia tử và Nam Cung Tĩnh, chỉ nói lão gia tử vẫn luôn rất tốt với hắn, nếu đã có hy vọng, hắn tất nhiên sẽ giúp lão gia tử khôi phục lại, bốn thánh trả giá cho nhân tộc quá nhiều rồi, đối với hắn chỉ cần thực lực đủ, đến lúc đó sử dụng chùm sáng hành tinh cấp có lẽ có thể làm được. Cũng không khó khăn. Nếu hàng tinh cấp không được, vậy thì cấp tinh hệ, hắn phải đột phá cấp tinh hệ khi lão gia tử vẫn còn. Nghe Lục Trạch nói, trong lòng Nam Cung lão gia tử trần đầy hy vọng, bây giờ không có hiệu quả, nếu Lục Trạch càng mạnh hơn, vậy năng lượng tạo ra chắc chắn cũng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đến lúc đó không chừng sẽ có hiệu quả, đã 2000 năm không thể thăng cấp, Nam Cung lão gia tử biết được bản thân còn có hy vọng khôi phục tiềm lực. Trong lòng cũng không khỏi kích động, võ giả nếu không nhìn thấy tương lai, không có chút cơ hội thăng cấp nào, thì đây là chuyện bi thảm nhất. Bây giờ, ông ta đã nhìn thấy một tia sáng bình minh trong bóng tối vô tận này, đây là chuyện khiến người ta kích động tới mức nào. Ông ta nhìn Lục Trạch với vẻ mặt kiên định, ánh mắt dịu dàng, hai tử này đúng là sơ dương của nhân tộc mà. Chương 1888, tăng cường căn cơ nhân tộc. Nam Cung lão gia tử nhìn Lục Trạch, đột nhiên cười nói, tiểu tử thối. Ngươi lấy chùm sáng ra là muốn cho công tử của liên bang, để bọn họ có thể gia tăng chút tiềm lực sao? Nghe vậy Lục Trạch cười gật đầu. Ừ, chùm sáng này có thể để võ giả căn cơ vốn chưa vững chắc trở nên vững chắc. Nam Cung Tinh cũng cười nói, đúng vậy, lão gia tử, căn cơ của ta và Hồ Hòa Sa chính là được chùm sáng của A Trạch bù đến viên mãn đó. Nghe Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh nói, Nam Cung lão gia tử hơi híp mắt lại, ánh mắt lấp lóe, rơi vào trong suy tư. Sau đó, ông ta nhìn Lục Trạch, cười nói, tạm thời không cần quá nhiều, chùm sáng năng lượng này là cơ hội của nhân tộc chúng ta, nhưng nếu để lộ ra ngoài, nhân tộc chúng ta e sẽ có nguy hiểm lớn, cho dù có anh ở đây, chúng ta vẫn phải cẩn thận chút. Ông ta dừng lại, rồi nói tiếp, đến lúc đó ta cho mấy tiểu gia hỏa đột phá đến hành tinh cấp kia trước, để bọn họ có thể hoàn thiện căn cơ, đợi sau này rồi từ từ đưa cho người khác. Nói rồi. Ông ta lại hơi không yên tâm, nhìn Lục Trạch. Cho mấy tiểu gia hỏa bọn họ chùm sáng năng lượng sẽ không ảnh hưởng tới tu luyện của ngươi chứ? Lục Trạch cười nói, nếu chỉ là nhóm Lâm Cuồng Ca, thì ta không có vấn đề gì. Hắn đưa chùm sáng cho Nam Cung lão gia tử, tất nhiên là để ông ta chọn xem chia cho ai, đưa cho ai tốt hơn thì Nam Cung lão gia tử đã sống mấy nghìn năm rồi, chắc chắn ông ta phải rõ hơn hắn. Nam Cung lão gia tử hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Lục Trạch, nhắc nhở nói. Cho dù ngươi có thể lấy ra được bao nhiêu chùm sáng năng lượng, cũng không thể làm lỡ việc tu luyện của bản thân, cho dù là nhóm Tĩnh Tĩnh cũng không thể ảnh hưởng tới tu luyện của bản thân ngươi. Nhớ kỹ, thực lực của bản thân ngươi mạnh mẽ, mới có lợi lớn hơn cho nhân tộc. Nếu việc tu luyện của chính Lục Trạch bị làm chậm trễ mới là thiệt nhất, dù sao thần thông là của Lục Trạch, hắn mạnh, thần thông mới có thể mạnh hơn. Nếu ảnh hưởng đến tu luyện của Lục Trạch, vậy chẳng khác gì ăn sổi ở thì, mổ gà lấy trứng. Chút được mất này ông ta vẫn phân biệt rõ ràng. Nam Cung Tĩnh nhìn dáng vẻ của Nam Cung lão gia tử, hơi nghi ngờ có phải tên này mới là ruột thịt, còn nàng thực ra là được nhặt về không? Có điều tất nhiên nàng cũng không phản đối, nàng cũng tán thành việc Lục Trạch đảm bảo việc tu luyện của bản thân trước, rồi mới cho các nàng chùm sáng. Lục Trạch cười, gật đầu. Ừ, ta hiểu. Mặc dù hắn đã sớm biết tính cách của lão gia tử, nhưng quan tâm hắn như vậy, trong lòng Lục Trạch vẫn cảm thấy rất ấm áp. Lục Trạch đưa một phần chùm sáng màu đỏ cho Nam Cung lão gia tử, ngày mai lúc tụ tập, lão gia tử sẽ đưa riêng cho mấy người Lâm Cuồng, để bọn họ đến lúc đó có thể hoàn toàn lập căn cơ vững chắc. Sau đó, Nam Cung lão gia tử lại căn dặn Lục Trạch nhiều lần đừng nói với người khác chuyện thần thông của hắn. Dù sao việc tạo ra chùm sáng năng lượng cấp cao vô hạn này thực sự là hơi khủng bố, nếu để chủng tộc khác biết Lục Trạch có thể tạo ra chùm sáng năng lượng vô hạn, bọn họ chắc chắn sẽ hoàn toàn khống chế Lục Trạch để tạo ra chùm sáng cho bọn họ. Điều này khác với nhân tộc, Lục Trạch là nhân tộc, tất nhiên càng mạnh càng tốt, nếu là chủng tộc khác, bọn họ chỉ sợ thà không cần chùm sáng cấp cao, chỉ sợ cũng sẽ không để Lục Trạch mạnh lên, cho dù tạo ra chùm sáng cấp thấp vô hạn đã là lựa chọn rất tốt rồi. Thậm chí ngay cả mấy người Lâm Cuồng, đến lúc đó cũng sẽ do Nam Cung lão gia tử đưa riêng chùm sáng cho bọn họ, để ông ta đưa chùm sáng, đến lúc đó thật sự tin tức của chùm sáng năng lượng bị lộ, Nam Cung lão gia tử cũng có thể nói đây là bảo vật có được khi đi thám hiểm lúc trước, đại hạn của ông ta sắp đến, muốn đào tạo một phần thiên tài chèo chống nhân tộc, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tất cả nguy hiểm đều được Nam Cung lão gia tử gánh vác rồi, còn Lục Trạch cũng được yêu cầu, nếu sau này muốn ra ngoài, nhất định phải dẫn theo anh. Dù sao anh cũng là cường giả cấp tinh vực, mặc dù Nam Cung lão gia tử không rõ cường giả cấp tinh vực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng chắc chắn là mạnh hơn ông ta nhiều, nội bộ nhân tộc đều không an toàn bằng có anh ở bên cạnh. Chương 1889, chúng ta sẽ nhanh chóng có anh ở bên cạnh hắn, Nam Cung lão gia tử cũng sẽ hoàn toàn yên tâm. Nếu ngay cả anh cũng không bảo vệ được hắn, vậy cho dù nhân tộc có dốc hết sức lực cả tộc cũng không thể bảo vệ được. Lục Trạch đều cười đồng ý với đủ loại lo lắng của Nam Cung lão gia tử, dù sao đây cũng là tốt cho hắn, cũng quả thật là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Nam Cung lão gia tử thu chùm sáng, chuyện chùm sáng trước đó giống như chưa từng xảy ra, mọi người đều không nhắc đến nữa. Nam Cung lão gia tử mừng rơn, nhấp miếng trà kim qua, sau đó cúi híp mắt, liếc nhìn Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh, còn cả mấy nữ hài tử ở bên cạnh, nói, nhắc mới nhớ, mấy người các ngươi định khi nào thì kết hôn? Có phải có thể sinh con rồi không? Ông ta nghĩ kỹ rồi, thần thông của Lục Trạch mạnh mẽ như vậy, mà thiên phú của mấy tiểu nha đầu bên cạnh cũng không kém, nếu kết hợp với nhau, vậy thiên tư của thế hệ sau được sinh ra sẽ mạnh cỡ nào? Ông ta cũng hơi không dám tưởng tượng, mặc dù chùm sáng tạm thời không thể cho quá nhiều người sử dụng, nhưng nếu thế hệ sau được sinh ra là thiên tài, vậy thì cho dù không sử dụng chùm sáng năng lượng, tiềm lực cũng sẽ là vô hạn. Điều này tuyệt đối là chuyện tốt cực lớn đối với nhân tộc. Nghĩ như vậy, ngay cả lời lúc trước ông ta đã nói gì cũng chọn quên đi. Tương lai của nhân tộc mới là quan trọng nhất, nghe Nam Cung lão gia tử nói, Nam Cung Tĩnh đang uống trà đã bị sặc nước trà, nàng ho khan kịch liệt, sau đó hơi không dám tin mà nhìn Nam Cung lão gia tử. Lão gia hỏa này không phải là lão gia tử giả đấy chứ, bọn họ thật sự là ruột thịt sao? Lão gia hỏa này không đứng về phía nàng, còn giúp cho tên khốn Lục Trạch này. Tức quá đi. Nàng cảm thấy bản thân sắp bị làm cho tức chết rồi, mà mấy nữ hài tử bên cạnh cũng mờ mịt. Mấy người các ngươi. Hơn nữa kết hôn thì thôi, còn muốn sinh con. Đây thật sự là Nam Cung lão gia tử sao? Còn Lục Trạch nghe Nam Cung lão gia tử nói cũng sửng sốt, sau đó hắn đắc ý nhếch miệng cười. Tuyệt vời. Ngay cả Nam Cung lão gia tử cũng đứng về phía hắn. Đợt này mà hắn còn không ổn à? Mừng rơn, thấy dáng vẻ đắc chí của Lục Trạch, nhóm người Nam Cung Tĩnh cười lạnh, trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt sát khí. Thuận Thiện ánh mắt nhìn Nam Cung lão gia tử cũng mang theo sát khí. Cho dù là lão gia tử thì làm sao, thế mà lại đứng về phía tên khốn Lục Trạch này, còn muốn các nàng cho sắc mặt tốt à? Sợ là đang sống trong mơ rồi. Nam Cung lão gia tử bị ánh mắt của mấy người nhìn mà hơi xấu hổ. Ông ta nhớ lại lời nói hôm qua của Tả Khâu Tầm Sông, phát hiện chuyện này đúng là không tiện can thiệp. Giống như bây giờ, hình như ông ta đã bị Tỉnh Tỉnh nhà mình và cả mấy tiểu nha đầu chán ghét rồi, có điều cho dù là như vậy, ông ta cũng không cảm thấy bản thân có gì sai. Thời đại kia của ông ta quá khổ, vì sự phát triển của nhân tộc mà Nam Chinh Bắc Chiến, có bao nhiêu người đã chết trận, ngay cả lão gia hỏa cùng cấp tinh hệ, bây giờ cũng chỉ còn 5 người bọn họ còn sống. 7 người. Nguyên 7 cường giả cấp tinh hệ chết trận. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, ông ta cảm thấy không thể từ bỏ, thậm chí ông ta còn muốn tìm một đống tiểu nha đầu thiên phú không tệ kết hợp với tiểu tử Thối Lục Trạch này, có thể sinh ra thế hệ sau ưu tú là tốt nhất, có điều, ông ta cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ mê người này. Dù sao Lục Trạch và mấy tiểu nha đầu này là có cơ sở tình cảm, nếu thật sự tìm một đống tiểu nha đầu cho Lục Trạch chỉ vì để sinh thế hệ sau. Vậy chỉ sợ ngay cả bản thân Lục Trạch cũng sẽ không đồng ý, cuối cùng ông ta cũng chỉ có thể lấy lùi để tiến. Lúc này, Lục Trạch cười nói, lão gia tử, chúng ta sẽ nhanh chóng. Các nàng trợn trắng mắt, trừng Lục Trạch. Ai muốn nhanh với ngươi? Da mặt tên này rất dày. Nghe vậy Nam Cung lão gia tử lúc này mới hài lòng gật đầu. Chương 1890, dù sao cũng tới đến lúc đó ta có thể dạy con của ngươi tu luyện. Ngươi xem Tỉnh Tỉnh chính là ta dạy đó. Trong dáng vẻ đắc ý của Nam Cung lão gia tử, giờ ngay cả Lục Trạch cũng thấy gượng gạo, đương nhiên hắn biết nữ tử quỷ biến thành như bây giờ đa phần chính là công lao của lão gia tử, nếu như đến lúc đó có con, để lão gia tử đến dạy, vậy không phải tiêu à? Không tồn tại. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không chỉ Lục Trạch, ngay cả người khác nghĩ tới khả năng này trái tim cũng đều không khỏi co giật, cảm thấy cả người đều không ổn. Nam Cung Tỉnh thấy lão gia tử đầy vẻ quan tâm sau khi nhắc đến con cái, vội vàng nói, lão gia tử, bọn ta cũng phải trở về rồi, còn phải tu luyện nữa. Nghe Nam Cung Tỉnh nói, lão gia tử mới hơi không nở, chẹp miệng, sau đó gật đầu. Quả thật, tu luyện không thể lười biếng. Sau đó ông ta lại nhìn Lục Trạch, vẻ mặt ngươi cố gắng làm, Lục Trạch còn chưa kịp trả lời đã cảm thấy ánh mắt của mấy nữ hài tử ngày càng lạnh băng. Hắn chỉ đành hiện ra nụ cười gượng gạo lại không phải lễ phép với lão gia tử. Hắn cảm thấy sau khi về hắn tiêu đời rồi, mấy người tạm biệt Nam Cung lão gia tử, lên Sơ Dương Hào, sau đó Sơ Dương Hào bay lên, rời khỏi Kim Diệu Tinh. Trong đại sảnh phi thuyền, Nam Cung Tỉnh ngồi trên sofa, lấy ra hoàng kim quả tửu, tu ọc ọc ọc mấy ngụm, khuôn mặt xinh đẹp nhúng vẻ đỏ hồng. Nàng hơi bực nói, ta vốn còn muốn cho lão gia tử nếm thử chút rượu hoa quả màu vàng, bây giờ, ha. Thế mà lại dám đứng về phía tên Lục Trạch này, còn muốn uống rượu. Không tồn tại, sau đó, nàng trừng mắt nhìn Lục Trạch. Ngươi cũng không được cho lão gia tử rượu. Lục Trạch nhìn thanh phẫn nộ vượt mức của Nam Cung Tỉnh, giật khóe môi. Được, không thành vấn đề, bây giờ sao hắn dám chọc tên đang bùng nổ này chứ, chỉ có thể âm thầm nói tiếng xin lỗi với lão gia tử ở trong lòng thôi. Đợi tên này nguôi giận là không sao rồi. Lục Ly hít mắt. Mỉm cười nhìn Lục Trạch, cái gì gọi là nhanh chóng vậy? Mấy người bên cạnh cũng trừng mắt nhìn Lục Trạch. Tên này đúng là biết trèo theo cột, các nàng đã đồng ý chưa? Không có chuyện đó, khóe miệng Lục Trạch co giật, hơi không phục, nói, dù sao cũng là chuyện sớm muộn mà. Nghe Lục Trạch nói, mấy người cắn răng, hô xông lên. Ngươi nói lại. Hôm nay phải đánh chết tên khốn nhà ngươi. Đừng tưởng Nam Cung lão gia tử đứng về phía ngươi thì ngươi cảm thấy chúng ta đều sẽ nhận. Nửa tiếng sau, phi thuyền trở về đến nhà của Nam Cung Tỉnh, vẻ mặt mấy người Nam Cung Tỉnh thỏa mãn bước ra khỏi phi thuyền, Lục Trạch đi cuối cùng, hơi bất đắc dĩ xoa trán, trong lòng lại thở phào, cuối cùng cũng lừa gạt cho qua rồi. Bây giờ xác thịt của hắn mạnh như vậy, thực ra lúc trước không đau chút nào, nhưng kêu thảm vẫn là phải kêu, hơn nữa phải tới mức người ngửi đau lòng, người nghe rơi lệ mới được. Như vậy các nàng mới có thể mau chóng nguôi giận. Về đến nhà đúng lúc là buổi trưa, ba người Alice đi làm cơm trưa, mấy người ăn xong bữa cơm thì ai về nhà người đấy tu luyện, Lục Trạch trở về phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường. Sau khi suy nghĩ, hắn không bắt đầu lĩnh ngộ thần thuật quan ám dung hợp, dù sao sáng mai cũng phải đến chỗ lão gia tử, thời gian hơi không kịp, hắn nghĩ rồi vẫn là quyết định cảm ngộ thần thuật đã nhập môn, như vậy thì có thể dùng lại bất cứ lúc nào. Cuối cùng, Lục Trạch đã chọn Hoàng Kim Quyền Pháp, bắt đầu cảm ngộ. Nếu Hoàng Kim Quyền Pháp viên mãn, thì cải thiện với hắn là lớn nhất. Thời gian trôi qua, Lục Trạch chìm đắm trong tu luyện, buổi tối mấy người không ăn cơm chung, Lục Trạch cũng chỉ ăn chút linh thực Alice để trong không gian giới chỉ cho hắn, sau đó đã tiến vào không gian săn thú một chuyến. Trong không gian săn thú, Lục Trạch đã tìm thấy một thung lũng thảo nguyên, bên trong có gần 20 quả cầu lông màu xanh. Sau khi Lục Trạch giết chết 12 quả cầu lông màu xanh, có được 3 mảnh thủy tinh màu lam. Sau đó lúc hắn đang chiến đấu với quả lông màu xanh hành tinh cấp 4 đoán thì bị một vị cự điểu hỏa diễm đi ngang qua thiêu thành tro rồi.